Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 86, siêu việt 100%. Tốc độ so trước đó nhanh. Aomin Daiki cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dạ cơ hồ là trong nháy mắt song thành cùng hắn cân bằng. Không chỉ có như thế, lực bộc phát cũng so trước đó mạnh hơn. Không có khả năng. Toàn trường vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Trước đó, Aomin Daiki cùng Tiêu Dạ vẫn là dây dưa trạng thái. Nhưng giờ phút này, liền xem như thường dân cũng có thể phát hiện. Rõ ràng là Tiêu Dạ tốc độ càng nhanh một tia. Loại chuyện này khả năng sao? Lầu hai hành lang bên trên. Kise Ryouta há to miệng. Có chút nói không ra lời. Aomin chi vậy mà không có phản ứng kịp. Midorima Shintaro đồng dạng một mặt ngốc trệ, thần sắc dao động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại zone trạng thái dưới, còn có thể tăng thêm một bước. Hai người bọn họ cũng không có từng tiến vào zone, cho nên cũng không hiểu rõ mấu chốt trong đó. Ghế dự bị bên trên, Momoi Sasuke cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, chấn kinh thì thào, Aokun lại bị Dạ Kun áp chế. Huấn luyện viên Kazunori Hirasawa cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cắn răng nói ra, thế hệ kỳ tích vương bài. Tại chính diện đối quyết bên trong thất bại. Trên thực tế, Aomin Daiki còn không có thua. Nhưng vừa rồi Tiêu Dạ trong nháy mắt qua người một màn. Lại tại tất cả mọi người đáy lòng chôn xuống hạt giống này. Tiêu Dạ trong nháy mắt cất bước dẫn bóng. Cùng Aomin Daiki cân bằng về sau. Lập tức hướng về trung tuyến đột phá. Thời gian đã không nhiều. Nhất định phải tại trong vòng 10 giây hoàn thành ném rổ. Đối mặt Tiêu Dạ đột nhiên nổi lên. Aomin Daiki theo đuổi không bỏ. Nhưng coi như ở vào zone trạng thái. Vẫn như cũ không cách nào che giấu nội tâm của hắn rung động. Trước đó, hắn tuyệt đối không thể tin được. Có người có thể tại hắn át chủ bài toàn ra tình huống dưới. Trong nháy mắt đem hắn qua rơi. Nhưng hiện thực lại cho hắn lên sinh động một khắc. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hai người một trước một sau. Thời gian trong nháy mắt vượt qua trung tuyến. Tua U người vẫn còn ngốc ngốc bên trong. Tiêu Dạ đã xuất hiện ở ba điểm tuyến bên ngoài. Hai bước sau đạp vào đường ném bóng. Sau một khắc, siêu cấp nhảy ra hiện tại trên sàn thi đấu. Hỗn đản. Aomin Daiki chậm một chớp mắt, nhưng hắn vẫn như cũ ra sức nhảy vọt, lựa chọn từ phía sau lưng block, người mở ra cánh cửa thứ hai, bay vọt bên trong, hắn sắc mặt lạnh lùng mở miệng, lời này rơi vào Tiêu Dạ trong tai, để nét mặt của hắn thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Hắn cũng không có lựa chọn trả lời, siêu cấp nhảy vọt để hắn nhảy lên tới điểm cao, nhưng Aomin Daiki sau lưng block. Lại tại ảnh hưởng xuất thủ của hắn thời cơ. Meteor Slam đang rất khó tiến. Chuẩn xác mà nói, Aomin Daiki sẽ phạm quy. Ở sau lưng block thời điểm, không thể có bất luận cái gì thân thể bên trên tiếp xúc. Nhưng loại tình huống này, Aomin hiển nhiên không nhìn quy tắc này. Không có thời gian do dự. Tiêu Dạ giơ cao tay phải. Đột nhiên rời xuống. Bóng rổ trên không trung đổi được tay trái. Sau đó chính là một cái nhỏ co tay ném ném, không hình thái ném rổ. Tua U cầu thủ hơi kinh hãi. Không phải, cái kia là dựa vào cường đại nhảy vọt lực cùng thân thể tính dẻo dai làm ra động tác. Imayoshi Sawichi chảy xuống mồ hôi lạnh. Lúc này Tiêu Dạ thật là đáng sợ. Liền ngay cả phe mình vương bài. Aomin Daiki đều đã không cách nào ngăn cản hắn. Thậm chí trái lại. Tiêu Dạ còn đang áp chế Aomin. Bá, bóng rổ rơi vào vòng rổ bên trên. Đang nhanh chóng lăn nửa vòng về sau. Nhẹ nhàng rơi vào trong lưới. 30-22. Chênh lệch điểm kéo ra đến 8 điểm. Siren fan hâm mộ lập tức kích động bắt đầu hò hét. Rằng co kết thúc. Thắng được là Tiêu Dạ. Aomin rốt cục đến cực hạn. Siren tất thắng. Siren, ủng hộ. Siren, ủng hộ. Tại một mảnh tiếng hoan hô to lớn bên trong, Tua U màu hồng trầm mặc, Aomin màu hồng cũng trầm mặc. Dù ai cũng không cách nào lối ra. Tình cảnh vừa nãy là sát tranh tranh sự thật. Ngay cả giải thích dư đều không có. Aomin Daiki tinh thần xuất hiện một tia vết rách. Hắn mắt nhìn cái điểm trên bảng số lượng so sánh. Sau đó chuyển hướng Tiêu Dạ. Ánh mắt hung ác nói. Ngươi, hắn còn chưa mở miệng. Tiêu Dạ liền đem đánh gãy. Không phải, ta John cùng ngươi không giống nhau. Bất quá, ta đã siêu việt 100%. Hắn bình tĩnh mở miệng. Thật có lỗi, Aomin, ngươi đã không có cơ hội thắng ta. John, màu cam kỹ thuật bóng. Làm cầu thủ tiến vào kỳ lạ trạng thái. Có thể phát huy ra siêu việt 100% thực lực. Nên trạng thái dưới, cầu thủ tốc độ, lực phản ứng, lực lượng, kỹ xảo, sức quan sát các loại sẽ được tăng lên trên diện rộng. Nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Đây là màu cam kỹ thuật bóng John miêu tả. Trước đó Tiêu Dạ còn không quá lý giải. Bây giờ lại đã hiểu. Mỗi người John đều là không giống nhau. Aomin Daiki cùng Tiêu Dạ liền tồn tại khác biệt. Cứ việc hai người giống nhau y hệt. John, hoặc là nói những người khác John, là người chơi bóng thực lực từ 80% tăng lên đến 100%. Nơi này có một cái cực hạn. Cái kia chính là 100%. Tiêu Dạ cũng có, nhưng lại có thể đánh vỡ. Tiến vào John về sau. Nếu là dưới áp lực to lớn, giới hạn này liền sẽ bị đánh phá. Triệt để vỡ nát. Tiêu Dạ cũng không biết mình trước mắt là phần trăm bao nhiêu thực lực. Nhưng không hề nghi ngờ. Đã phá vỡ giới hạn này. Aomin, người mới là để cho ta chân chính mở ra zone đối thủ. Kise không được. Midorima cũng không được. Để lại một câu nói về sau. Tiêu Dạ quay người trở về thủ. Hai lần trước zone. Cũng không phải là hoàn toàn trạng thái zone. Tiêu Dạ cũng không có phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Không phải cánh cửa thứ hai, là siêu việt 100% thực lực John. Aomin Daiki con ngươi co rụt lại, trọn vẹn ngây người 3-4 giây loại, ánh mắt mới đột nhiên lăng lệ lên. Đùa gì thế, có thể thắng ta, chỉ có chính ta. Tiếp tục tranh tài, Tua U cầm bóng quyền, lấy được banh về sau. Aomin Daiki liền không giữ lại chút nào bắt đầu cao tốc đột phá. Tiêu Dạ cũng không có tại toàn trường phòng ngự hắn, mà là lựa chọn nửa tràng. Vậy đại khái không phải miệt thị, mà là vì tiết kiệm thể lực. Mặc dù như thế, cứ việc có thể hiểu được đối phương ý tứ, nhưng Aomin Daiki vẫn như cũ không cách nào khống chế lửa giận của mình. Bởi vì siêu việt 100%, cho nên không cần toàn trường kề sát, cũng có thể ngăn cản hắn. Đùa gì thế, có thể thắng ta. Chỉ có chính ta, người hỗn đản này, nổi giận bên trong, Aomin đại ba, bốn huy hóa thành một chùm lưu quang, trong nháy mắt quán xuyên nửa tràng. Nhưng mà, tại hắn gần sát trung tuyến sát na, Tiêu Dạ tốc độ cũng tại chói mắt công phu, đồng dạng tăng lên đi lên. Hai người tại ba điểm tuyến bên ngoài tiến hành một phen bền bỉ dây dưa. Phí sức tiến nhập ba điểm tuyến về sau. Aomin Daiki đột nhiên triệt thoái phía sau bước nhảy ném. Thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất song song. Vô định thức ném rổ lại một lần xuất hiện. Chỉ là còn chưa chờ Tua U fan hâm mộ cao hứng. Tiêu Dạ thân hình phảng phất một đạo cao cao dâng lên tường thành. Tay phải mãnh liệt vỗ. Liền xem như siêu cao đường vòng cung ném rổ. Cũng dưới một chưởng này. Bị hung hăng đánh bay. Momoi Sasuke đứng ngồi không yên. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, mắt ánh sáng nhìn chăm chú vào giữa sân vật lộn hai con dã thú. Một phương đang áp chế một phương khác, toàn phương vị áp chế. Dạ Côn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.